Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 782, Đao Tử. Này tuyệt mỹ xinh đẹp mang trên mặt khát máu, một đôi mắt cũng dần dần phiếm hồng. Đây không phải thút thít, mà chính là huyết tộc đặc thù dấu hiệu. Phong Duẫn đứng tại bên ngoài lều, không có chút nào vì chết đi 5 vạn chiến sĩ cảm thấy bi ai. Thậm chí cảm thấy đến rất tốt. Lần này các ngươi Thiên Lương Tông hẳn là xuất binh đi. Cũng không thể để cho ta một mực phái người đi chịu chết. Nhưng mà Phong Duẫn vừa mới nghĩ xong, một tên đệ tử liền đến, nhượng Phong Duẫn đi qua một chuyến. Phong Duẫn đương nhiên không dám không nghe theo. Đi vào Không Tông trong trận doanh, tiền bối, vãn bối thủ hạ chiến sĩ đều là người bình thường. Đối với dạng này tình huống bất lực a, còn xin tiền bối làm chủ. Phong Duẫn cung kính nói ra. Phương Mỹ Anh trầm mặc không nói. Mã Chí Lị từ tốn nói, tiếp tục phái binh, lần này ta có biện pháp. Nghe nói như thế, Phong Duẫn sắc mặt thuận biến, chỉ là cúi đầu không ai phát hiện. Người này thật ác độc a, nhượng phía bên mình người toàn bộ chết xong, sau đó bọn họ tìm tới phá giải biện pháp. Cái này Thiên Lương Tông quả nhiên chó ngoan độc, hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Đứng ở phía sau Mộc Nhiễm cũng rất lợi hại kinh ngạc. Mã trưởng lão lại còn muốn để người đi chịu chết. Chẳng lẽ Thiên Lương Tông như thế ngang ngược sao? Mộc Nhiễm tại Thiên Lương Tông chỉ có ngắn ngủi 3 năm. 3 năm này Thiên Lương Tông cũng không có chiến sự. Tại Mộc Nhiễm trong mắt, Thiên Lương Tông còn thật là tốt. Nhưng hôm nay lại thấy rõ ràng. Thiên Lương Tông cũng là loại kia không đem người mệnh để vào mắt tông phái. Mộc Nhiễm trong lòng tuôn ra thất vọng. Nhanh đi a, còn đứng ngây đó làm gì? Mã Chí quát lạnh nói. Phong Duẫn trên trán gân xanh toát ra. Chẳng lẽ muốn nói không sao? Nếu như nói, Phong Duẫn dám nói, chính mình liền muốn mệnh tang tại chỗ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bút chướng này ta Phong Duẫn nhớ kỹ. Vâng, Phong Duẫn cung kính đáp, lập tức đến trận doanh mình. Đinh Văn Bác tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi, tướng quân, làm sao, đáng chết Thiên Lương Tông, thật sự là khinh người quá đáng. Phong Duẫn quyền đầu hung hăng nện ở trên bàn. Tướng quân, chẳng lẽ Thiên Lương Tông vẫn là để chúng ta ra người sao? Đây cũng quá đáng giận đi. Vậy ngươi nói còn có khác biện pháp sao? Nếu như ta không theo, chết chính là chúng ta. Phong Duẫn lau trán lạnh giọng nói ra. Thề, nhất định phải diệt Thiên Lương Tông. Đinh Văn Bác nghe xong không nói. Một bên còn đứng ở hoảng sợ chưa định hạ vũ. Một lúc sau, Phong Duẫn dương dương tay. Quả an bài đi. Vâng, Đinh Văn Bác lĩnh mệnh xuống dưới an bài. Cái này hoàn toàn là làm người khác đi chịu chết a. Quả nhiên, khi Đinh Văn Bác tuyên bố mệnh lệnh, còn lại 5 vạn chiến sĩ bắt đầu nói chuyện với nhau. Thậm chí còn có kháng lệnh. Bất quá tướng lãnh ngược lại là nhẫn tâm người, sát phạt quyết đoán, một chút liền trấn trụ tất cả mọi người. Các vị tướng sĩ, Thiên Lương Tông lần này có biện pháp, sẽ không giống vừa mới như thế. Đinh Văn Bác la lớn, tựa hồ dùng phương thức như vậy ổn định quân tâm, nhưng Đinh Văn Bác chung quy là văn thần, nói như vậy từ căn không có nổi chút tác dụng nào, thậm chí dẫn tới càng nhiều phản bác âm thanh, kết quả chính là trấn áp, nhưng mà binh lính cũng không có cách, phía trên có mệnh lệnh, phía trước cho dù là Thâm Uyên cũng phải hướng xuống mặt nhảy. Nhưng là làm như vậy thật có lời sao? Coi như muốn chiến tử, chí ít địch nhân đi. Nhìn xem người khác Vô Hư Đế Quốc, binh lính đều đứng tại trên tường thành, căn liền không có xuống tới. Nhưng mà người một nhà xác thực chết, chỉ gặp Cổ Đạt Công Quốc còn lại 5 vạn binh lính chậm rãi đi ra, không có vừa mới này kêu đánh kêu giết khí thế, mỗi một bước đi đều là để ý như vậy cẩn thận. ảm đạm bầu trời lần nữa lên phiêu tuyết, cùng vừa mới tình cảnh giống như đúc. Cái này khiến 5 vạn binh lính hoảng sợ đến cực hạn. Trong nháy mắt bắt đầu loạn chạy, băng bạc đã tải trên tầng mây hình vuông thành. Chỉ cần rơi xuống, cái này 5 vạn tên lính đem lần nữa ngã xuống. Cố Tròn, chỉ nghe Mã Chí gây tay nhất thời bấm niệm pháp quyết. Nổi lên ánh sáng màu vàng rượu, chỉ gặp không trung xuất hiện một cái điểm vàng. Hiện lên hình quạt triển khai, đem chiến trường bao phủ. Phía dưới trong nháy mắt đình chỉ tuyết lớn. 5 vạn người nhìn thấy Thiên Lương Tông xuất thủ. Này băng bạc rơi vào hộ thuẫn bên trên, cũng không thể nện vào đến dần dần. 5 vạn người bắt đầu hoan hô lên, cầm lấy đao lần nữa phóng tới thành môn. Mã Chí cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám trước mặt trưởng lão làm càn. Thật sự là không biết sống chết. Này băng bạc rơi vào hộ thuẫn bên trên, toàn bộ vỡ tan, căn xuyên thấu không, đem dưới đáy 5 vạn người cho bảo vệ. Ngay tại này 5 vạn người cao hứng thời điểm, bầu trời băng bạc dần dần biến hóa, tựa như từng thanh dao găm, mang theo lãnh mang từ trên trời giáng xuống. Này dày đặc trình độ để cho người ta run lên, nhất là có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn hội run lên. Vô số băng nhận cứ thế mà cắm vào hộ thuẫn bên trong, nhưng là không có lọt vào qua. Mã Chí ở vào phóng thích trong, không ngừng gia cố hộ thuẫn, mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra. Vào thời khắc này, bầu trời xuất hiện cực lớn băng nhận, cùng còn lại tiểu băng lưỡi đao so ra, vậy cũng là con kiến hôi. Đây mới là đại ca. Cực lớn băng nhận mang theo lãnh mang trực tiếp hộ thuẫn. Liền cả phương Mỹ anh đều ngốc một chút. Đây là cái gì dạng pháp thuật? Lợi hại như thế. Cực lớn băng nhận không hề khó khăn liền xuyên phá hộ thuẫn. Mã Chí cũng nhịn không được phun một ngụm máu. Lọt vào phản phệ, rơi trên mặt đất cực lớn băng nhận như là tiểu sơn giống như. Trong nháy mắt liền đè chết không ít người. Không có hộ thuẫn bảo hộ, này vô số tiểu băng lưỡi đao lít nha lít nhít rơi xuống. Không ai có thể chạy thoát dạng này thế công. Đây chính là trong truyền thuyết đao tử. 5 vạn người trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống. Nóng hầm hập máu tươi phun ra tại trong đống tuyết. Hình thành một bộ lộng lẫy hình ảnh. Liền như là Diệp Hoa nói, mảnh này đất tuyết hội nhiễm lên 30 vạn người máu tươi. Phong Duẫn nhìn thấy dạng này hình ảnh, khó có thể tin, xong, chính mình lần thứ nhất xuất chiến, toàn quân bị diệt, dạng này qua như thế nào bàn giao, căn liền vô pháp bàn giao, mà lại phụ hoàng biết lời nói, khẳng định hội chọc giận gần chết, bởi vì đây là cho mình trải đường chiến đấu a, đều do cái này đáng chết Thiên Lương Tông. Các ngươi làm sao không đều đi chết a? Phương trưởng lão, ngươi không sao chứ? Một bên Phương Mỹ anh trầm giọng hỏi. Không có việc gì, là ta chủ quan. Mã Chí lạnh giọng nói ra. Vừa mới đó cũng là xấu mặt, lại bị đánh thổ huyết. Cái này nếu là truyền tông môn, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Phương Mỹ anh từ tốn nói. Cái này 10 vạn người bị chết không oan. Ta có biện pháp trị bọn họ. Mộc Nhiễm nghe được sư phụ lời nói, nhịp tim đập đều chậm một nhịp, vậy mà nói cái này 10 vạn người bị chết giá trị. Cảm giác sư phụ tại trước mắt mình trở nên mạch phát lên theo Phương Mỹ anh mệnh lệnh. Thiên Lương Tông 10 vạn người đi ra, đây chính là 10 vạn đấu giả. Thực lực không thể coi thường, chính thức khủng bố như vậy, mà Phương Mỹ anh đã có biện pháp bài trừ đối phương chiêu số. Thiên Lương Tông 10 vạn đệ tử chợt quát một tiếng, toàn bộ triển khai tấn công hình thức. Phương Mỹ anh đã bắt đầu chuẩn bị, song lần này cũng chưa từng xuất hiện bão phong tuyết, cái này khiến Phương Mỹ anh nghi hoặc vạn phần. Ở đây 10 vạn đệ tử đều buồn bực, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, diện tích tuyết bắt đầu nhuyễn động, phảng phất có sinh mệnh giống như. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?